Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 107, Người Khương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông đến, tiết trời trở nên lạnh lẽo vô cùng. Mùa đông ở Lương Châu lạnh hơn nhiều so với kinh thành. Ban ngày còn đỡ, khi tập luyện có thể làm ấm thân mình. Nhưng đến ban đêm, cái lạnh thấm sâu, khiến người ta run rẩy. Chút củi đốt trong chậu lửa chẳng thấm vào đâu. Binh sĩ cũng dần ít đến sông Ngũ Lộc để tắm. Họ đều lẳng lặng đun nước nóng để tắm rửa. Hòa Ấn cũng vậy, chớp mắt đã hơn nửa tháng kể từ ngày Tiêu Giác rời đi. Nàng ước tính thời gian, có lẽ giờ này Tiêu Giác đã đến Trương Đài. Nhưng các giáo đầu không hề nhắc đến chuyện đó, nên nàng cũng chẳng rõ tình hình bên Trương Đài ra sao. Mỗi ngày nàng vẫn theo các tân binh tập luyện, nhưng do thân thể chưa hoàn toàn hồi phục, nên không thể thực hiện bài tập 3 lần một ngày như Tiêu Giác đã nói. Một ngày nọ, sau khi cùng các tân binh luyện tập bước trận tại thao trường, đến lúc sắp hoàng hôn, tập luyện kết thúc, Hòa Yến cùng Hồng Sơn và vài người nữa trò chuyện. Hồng Sơn xoa xoa tay, hà hơi vào lòng bàn tay. "A Hòa, người có thấy mấy hôm nay lạnh quá không?" "Cũng tạm thôi," Hòa Yến đáp, nàng nhớ lại những ngày còn ở phù Việt quân, khi vào đông, đóng quân bên bờ sông, gió sông về đêm rét buốt thấu xương, không có củi lửa. Binh sĩ phải ngủ chung với nhau để sưởi ấm, đó mới thật sự là cái lạnh kinh hoàng. "Tuổi trẻ các ngươi chịu lạnh tốt hơn," Hồng Sơn cảm thán, rồi nhìn về phía Bạch Nguyệt Sơn. "Sao Lương Châu ngày nào cũng tuyết rơi, rơi cả đêm?" Hỏa Án nhìn theo ánh mắt hắn, Bạch Nguyệt Sơn trong mùa đông không còn vẻ xanh gì của mùa hạ nữa, thay vào đó là tuyết phủ trắng xóa, núi non chìm trong lớp tuyết dày. Các tân binh vài ngày lại lên núi đốn củi. Nhưng họ không dám leo lên quá lưng chừng núi, càng lên cao tuyết càng dày, rất nguy hiểm. Thực ra thời tiết này săn thú là tốt nhất. Tiểu Mạch xen vào, hồi trước ta với đại ca hay ngâm đồ ăn trong rượu, rồi ném ở gần hang động. Mùa đông không có gì ăn, thỏ và cáo thấy là ăn ngay, đến tối chỉ việc ra nhặt, vừa không tốn công sức lại đơn giản. Bạch Nguyệt Sơn lớn thế này, chắc chắn có nhiều thỏ và cáo. Hắn li, ếm môi. Thèm thuồng, đừng có nghĩ bậy bạ. Hòa Yến cảnh cáo, ta thấy ngươi đừng mơ nữa. Địa hình trên núi phức tạp, tuyết lại dày. Đừng để đến lúc ngươi chưa săn được thỏ mà đã thành thỏ bị vùi trong tuyết rồi. A Hòa ca cũng xem thường người quá rồi. Tiểu Mạch lẩm bẩm, đang nói chuyện. Bỗng từ cuối đường dẫn từ thao trường lên Bạch Nguyệt Sơn, một đoàn tân binh đi xuống. Ở giữa đoàn là y nữ Thẩm Mộ Tuyết, nàng mặc áo dài màu trắng ngà. Khoác áo choàng thêu mai màu vàng nhạt, tóc buộc bằng dải lụa trắng, như một tiên nữ thanh thoát bước ra từ khung cảnh tuyết trắng. Hồng Sơn ngơ ngẩn nhìn, chỉ thốt lên, thế gian sao lại có người con gái như thế, vừa đẹp vừa nhân từ. Giữa trời lạnh thế này, một thân nữ nhi lên núi hái thuốc cho thương binh, chỉ có tiên nữ mới có lòng từ bi như vậy. Nói xong hắn quay sang hỏi Hòa Yến, người thấy có đúng không? Hòa Yến đáp, đúng vậy, mấy ngày một lần. Các tân binh lại lên núi đốn củi, Thẩm Mộ Tuyết cũng đi cùng họ, nàng tìm kiếm một số loại thảo dược vẫn có thể mọc vào mùa đông. Trong vệ sở, dược liệu luôn khan hiếm, đặc biệt là vào mùa đông, nhiều binh sĩ mắc phong hàn, rất lâu mới khỏi. Thẩm Mộ Tuyết thường cho người sắc thuốc đuổi hàn, mỗi người một bát, uống xong mồ hôi vã ra, rất có lợi cho sức khỏe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thoạt nhìn. Thẩm Mộ Tuyết không rắn giỏi như Hòa Yến, trông có vẻ yếu đuối, nhưng nàng có thể cùng tân binh lên núi trong thời tiết lạnh lẽo thế này, thực sự là đáng quý. Người mà tân binh sau lưng nàng đang cõng là ai vậy? Thạch Đầu nhíu mày hỏi, mọi người nhìn theo, thấy sau lưng Thẩm Mộ Tuyết là một tân binh đang cõng ai đó. Người này không mặc đồng phục của tân binh, nhìn là biết không phải lính của Lương Châu về. Mọi người chưa kịp nói gì. Đã có vài tân binh tò mò chạy tới xem chuyện gì xảy ra. Một lát sau, một tân binh khác chạy về báo tin. Hỏa Án nghe loáng thoáng hắn nói, người đó là một thợ săn từ bên kia núi đến, nhà nghèo đến mức không có gì ăn, liều mình lên núi săn thú nhưng bị tuyết vùi. Thẩm cô nương và mọi người đã tìm thấy hắn khi nửa thân người đã bị chôn trong tuyết, may mà cứu được. Hắn thật may mắn, một người cảm thán, Bạch Nguyệt Sơn lạnh thấu xương. Nếu ở thêm một chút, thần tiên cũng không cứu nổi. Đúng vậy, Tiểu Mạch lẩm bẩm, trời lạnh thế này mà còn lên núi, đúng là muốn chết. Cũng đành chịu, mạng của người nghèo nào có tính mạng gì. Nhà không còn gì ăn, sao còn dám nghĩ đến chuyện khác? Hồng Sơn thở dài, mọi người nhìn thêm một lúc rồi cũng tản đi. Nhưng chuyện này vẫn chưa dừng lại. Đêm hôm đó, Trình Lý Tố quay về, nói muốn ở lại phòng của Tiêu Giác. Hòa Yến thắc mắc, người không phải đã nói không muốn quay lại ở đây sao? Trình Lý Tố nhăn nhó, hôm nay người mà thẩm y nữ cứu về ở tại phòng của bọn ta bị đuổi ra ngoài. Ta đâu thể để hắn ở phòng của cữu cữu, nếu cữu cữu trở về nhất định sẽ đánh chết ta. Thôi đành chịu thiệt ở đây vài ngày, chờ hắn đi rồi ta sẽ về. A Hỏa ca, mai ngươi có thể cùng ta về lấy mấy cây dương không? Một mình ta không mang nổi. Đương nhiên rồi, nhưng ta nghĩ ngươi sẽ không chỉ ở đây vài ngày, mà có lẽ là một thời gian dài đấy. Hòa Yến lắc đầu, tại sao? Hòa Yến chỉ cười, không trả lời. Nhưng Trình Lý Tố nhanh chóng hiểu ra lý do vì sao Hòa Yến lại nói vậy. Ngày hôm sau buổi luyện tập, Hòa Yến cùng Trình Lý Tố quay lại lấy mấy chiếc dương đặt ở phòng chung. Vừa khéo gặp Thẩm Mộ Tuyết đang đến bôi thuốc cho người thợ săn hôm qua. Hòa Yến nhìn vào khay thuốc của nàng, ngoài mấy thang thuốc bổ khí và thuốc trị thương do bị lạnh, còn có cả thuốc trị ngoại thương. Hòa Yến hỏi, Thẩm cô nương, người đó bị thương sao? Trong rừng có dã thú, hắn gặp phải gấu, bị tấn công rồi ngã xuống vách đá nên mới bị tuyết vùi. Vậy nên hắn có vài vết thương ngoài da. Trình Lý Tố hỏi, vậy hắn bị thương nặng lắm sao? Có phải còn ở lại vệ sở rất lâu nữa không? Ta phải chịu đựng thêm bao lâu mới được quay lại phòng? Trình công tử, Thẩm Mộ Tuyết bất lực đáp, dù vết thương có khỏi, tạm thời hắn cũng không thể rời khỏi vệ sở Lương Châu. Hắn là từ bên kia núi đến. Giờ Bạch Nguyệt Sơn tuyết phủ kín đường, phải đợi đến khi tuyết tan, hoặc trời liên tục nắng to thì mới có thể đi qua núi được. Nếu giờ để hắn quay về, e rằng hắn lại chết cóng trên núi thôi. Nghe vậy, Trình Lý Tố suýt nữa nhảy dựng lên. Chẳng phải là phải đợi cả mùa đông sao? Đợi nhị công tử về, có lẽ sẽ có cách khác. Thẩm Mộ Tuyết an ủi. Hòa Yến chú ý thấy, khi Thẩm Mộ Tuyết nhắc đến Tiêu Giác, nàng không gọi là đô đốc, mà lại gọi là nhị công tử. Không phải là giọng điệu chủ tớ, mà giống như là rất quen thuộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nương lúc này trong phòng không có ai khác. Sau khi huấn luyện ở võ trường, mọi người đều đi ăn và nghỉ ngơi. Chỉ có góc giường bên tường, nơi trước kia Hòa Yến nằm, giờ cũng có một người đang nằm. Người đó khoác một chiếc áo mỏng, quấn chặt lấy chăn, dường như rất lạnh. Thẩm Mộ Tuyết đặt khay thuốc lên bàn, xoay người gọi. Hồ Nguyên Trung, người nằm trên giường nghe thấy tiếng gọi, chăn khẽ động. Một lát sau, hắn dùng hai tay chống giường, chậm rãi ngồi dậy. Đó là một nam nhân khoảng chừng 30 tuổi, da rẻ ngăm đen, đôi môi khô nứt nẻ đến mức hơi bong chóc, trông có vẻ yếu đuối. Hắn nhấc chăn lên, hướng về phía Thẩm Mộ Tuyết có phần lúng túng mà nói. Thẩm y nữ, người nên thay thuốc rồi. Thẩm Mộ Tuyết nói, ngồi xuống bên giường, xắn ống quần lên đi. Người đàn ông tên Hồ Nguyên Trung trông càng thêm căng thẳng, xoa xoa tay, ngập ngừng nói. Sao có thể phiền y nữ, để ta tự làm được rồi. Hắn cúi người, vừa mới cử động liền rít lên một tiếng vì đau. Thấy vậy, Thẩm Mộ Tuyết quỳ xuống trước mặt hắn, tự tay xắn ống quần cho hắn. Quả nhiên, trên chân đầy những vết thương nông sâu lẫn lộn, có lẽ là do bị đá nhọn và cành cây trên núi cào rách. Chưa khỏi hẳn, Thẩm Mộ Tuyết nói, hôm nay ta sẽ bôi thêm chút thuốc. Hồ Nguyên Trung sững sờ gật đầu, để ta làm. Đúng lúc đó, giọng của Hòa Yến vang lên, chưa kịp để Thẩm Mộ Tuyết phản ứng, nàng đã đưa tay giật lấy thuốc từ tay Thẩm Mộ Tuyết, ngồi xuống. Thẩm cô nương cứ đứng dậy trước đi. Chuyện này, Hồ Nguyên Trung có chút ngạc nhiên. Vị tiểu huynh đệ này, ta tên Hòa Yến, cái giường ngươi đang nằm vốn là của ta. Thẩm cô nương dù sao cũng là nữ nhi, không tiện. Ta đến giúp huynh bôi thuốc, chắc hẳn không có vấn đề gì chứ. Hòa Yến mỉm cười nhìn Hồ Nguyên Trung. Hồ Nguyên Trung thở phào nhẹ nhõm. Tất nhiên, ta cũng không muốn làm phiền thẩm y nữ. Hòa Yến, đừng làm bừa. Thẩm Mộ Tuyết khẽ cau mày, trước mặt y giả, không phân biệt nam nữ, người đâu biết bôi thuốc thế nào, thuốc trị thương ta vẫn có thể bôi được, thẩm y nữ không cần lo lắng. Người vẫn nên xem cho Trình Lý Tố trước đi, sáng nay ta thấy hắn có vẻ ho khan, đừng để bị cảm lạnh. Trình Lý Tố liền nói, phải đó, thẩm y nữ, ta cảm thấy cổ họng hơi khô. Thẩm Mộ Tuyết giật mình, nói, Thật vậy sao? Sau đó đứng lên, nói với Trình Lý Tố, ngươi theo ta ra ngoài, ta sẽ xem qua. Hai người bọn họ rời đi, trong phòng chỉ còn lại Hòa Yến và Hồ Nguyên Trung. Hòa Yến bắt đầu giúp hắn lau vết máu rỉ ra từ vết thương trên chân, nhẹ nhàng bôi một lớp thuốc, vừa làm vừa hỏi. Hồ đại ca, vết thương của huynh có vẻ nặng, chắc đau lắm phải không? Cũng tạm tạm, Hồ Nguyên Trung đáp, chỉ là vài vết thương ngoài da mà thôi. Tuy nói vậy, giọng điệu của hắn vẫn cắn răng chịu đựng, trông cực kỳ khó khăn. Hòa Yến tạm ngừng động tác, hơi mạnh tay hơn, khiến Hồ Nguyên Trung đau đến mức kêu lên. A, xin lỗi Hồ đại ca. Hòa Yến ngượng ngùng, ta không cẩn thận, không sao, không sao. Vẫn là thẩm y nữ chu đáo hơn, ta là nam nhân thô lỗ, làm đau đại ca, mong huynh đừng trách. Hồ Nguyên Trung gượng cười nói, sao dám trách chứ. Hòa Yến mỉm cười cúi đầu tiếp tục bôi thuốc, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Vừa rồi nàng đã nhìn thấy rất rõ, tên họ Hồ này tuy ngoài miệng từ chối, nói rằng muốn tự bôi thuốc, nhưng chỉ vừa cử động đã rên lên vì đau. Khi Thẩm Mộ Tuyết quỳ xuống, ánh mắt hắn còn thoáng qua một tia vui mừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù hắn che giấu rất khéo nhưng vẫn bị Hòa Yến nhìn thấu. Nàng từ trước đến nay luôn ghét những kẻ có tâm tư xấu xa như thế này. Thẩm Mộ Tuyết đã cứu mạng hắn, vậy mà hắn lại dám sinh lòng dâm tà với ân nhân cứu mạng mình, thật đáng khinh bỉ. Khi săn ống quần của hắn lên, Hòa Yến có thể nhìn rõ những vết thương tích mà hắn nói là rất nghiêm trọng, trông thì hỗn loạn nhưng thực ra đều chỉ là vết thương ngoài da. Một cô nương như Hòa Yến từng chịu những vết thương nghiêm trọng hơn thế mà không hề hé răng, người này đã liều mạng để lên núi săn thú kiếm sống, không thể nào lại yếu đuối đến mức này. Người khi đói không có cơm ăn, làm sao còn tâm trí mà suy tính mưu đồ xấu xa. Chỉ qua vài câu đối đáp, phẩm cách của hắn đã lộ rõ. Thẩm Mộ Tuyết thiện lương, đơn thuần, là một y giả chuyên trị thương cho bệnh nhân, không để ý đến những mưu mô nhỏ nhặt này. Nhưng Hòa Yến, người đứng ngoài quan sát, lại thấy tất cả rõ ràng, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu. Hồ đại ca, khi vết thương lành rồi, huynh có dự định gì không? Hòa Yến hỏi, Hồ Nguyên Trung gãi đầu, nói, ta cũng chưa nghĩ ra. Hay là ở lại trong vệ sở Lương Châu, làm lính cũng có cơm ăn no, không đến nỗi đói khát đâu. Hòa Yến cười nói đùa, cũng được. Hồ Nguyên Trung ngốc nghếch cười đáp, lại nói, cũng được, sao? Lần này Hòa Yến càng thêm kinh ngạc, nàng chỉ thuận miệng đùa cợt, không ngờ Hồ Nguyên Trung cũng đồng ý, lại chẳng tỏ vẻ gì là không tiện. Có thể thấy, một là hắn không hề cảm thấy biết ơn, hai là hắn chưa từng nghĩ đến kế hoạch tương lai. Một người không biết con đường phía trước sẽ ra sao, lẽ ra phải lo lắng từng giờ từng khắc, làm sao có thể qua loa như vậy. Trong lòng Hòa Yến dâng lên một cảm giác không vui, hắn chẳng phải là muốn dựa dẫm vào vệ sở Lương Châu, để tiện bề chiếm lợi từ Thẩm Mộ Tuyết sao. Nghĩ đến đây, Hòa Yến nhanh chóng giúp hắn bôi thuốc xong, đưa cho hắn bát thuốc bên cạnh, nói. Hồ đại ca, uống thuốc trước đi. Hồ Nguyên Trung đưa tay nhận lấy, đa tạ, hắn uống thuốc rất nhanh, ngửa cổ, ừng ực, uống hết, rồi đưa bát lại cho Hòa Yến. Khi Hòa Yến đưa tay nhận, nàng nhận thấy trên tay của hắn, từ gốc ngón cái đến mặt trong cổ tay, nổi đầy những nốt mẩn đỏ. Hòa Yến khựng lại, Hồ Nguyên Trung nhận ra động tác của Hòa Yến, bèn hỏi. Hòa huynh đệ có chuyện gì sao? Hồ đại ca, những nốt mẩn đỏ trên tay huynh, có cần mời y nữ đến xem không? Hòa Yến hỏi, cũng là bị ở trên núi sao? Hồ Nguyên Trung thoáng sững sờ, tay xoa xoa cổ tay mình hai cái, rồi cười nói. Không cần đâu, chắc vài ngày nữa sẽ tự hết thôi. Không phải bệnh tật gì lớn. Đừng phiền đến y nữ. Vậy thì tốt. Hòa Yến gật đầu cười. Thế thì không có gì. Nàng nhìn chằm chằm vào Hồ Nguyên Trung. Nhất thời không nói gì. Nhìn đến nỗi khiến hắn cũng cảm thấy bứt rứt không yên. Bèn xoa mặt mình. Hỏi. Hòa huynh đệ. Có phải trên mặt ta có gì sao? Không có gì. Hòa Yến cười lắc đầu. Ta đem bát không ra ngoài đã. Dù Thẩm cô nương là y giả. Nhưng trung quy vẫn là nữ nhi. Mấy ngày tới ta rảnh rỗi, sẽ thay Thẩm cô nương chạy việc vặt, thuốc của Hồ đại ca để ta mang tới cho. Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày vào giờ này ta sẽ đến phòng Thẩm cô nương lấy thuốc, đưa cho Hồ đại ca, để Thẩm cô nương không phải mất công thêm một chuyến. Thẩm Mộ Tuyết có chút do dự, Chuyện này đã quyết định vậy rồi, coi như là lời cảm tạ của ta đối với hộp thuốc trị sẹo mà Thẩm cô nương đã tặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Hán vỗ vai Trình Lý Tố. Chúng ta đi trước nhé. Hai người họ đi xa. Trên đường, Trình Lý Tố hỏi. Hỏa đại ca, huynh sao vậy? Sao cơ? Hỏa Hán tỉnh lại. Từ khi huynh ra khỏi phòng của Hồ Nguyên Trung, huynh không nói một lời. Vừa nãy trong phòng xảy ra chuyện gì sao? Hai người cãi nhau à? Không. Hỏa Hán bước đi thêm vài bước, nghĩ ngợi một lát, rồi dừng lại nói với Trình Lý Tố. Ngươi về trước đi, ta có chuyện muốn tìm Hồng Sơn và bọn họ. Nhưng huynh còn chưa ăn gì mà, ta đi xin hai cái bánh bao là được. Hỏa Yến phất tay, ngươi cứ về trước đợi ta. Gặp lại sau, Hồng Sơn và Tiểu Mạch đang ngồi uống cháo, thấy Hỏa Yến đến, liền nhường cho nàng một chỗ, nói. Hôm nay sao ngươi đến muộn vậy, ta còn tưởng ngươi không tới nữa. Trên đường có chút việc, Hỏa Yến nhận lấy một cái bánh bao. Nhưng không như mọi khi vội vàng ăn ngấu nghiến, chỉ cắn một miếng rồi dừng lại, trầm ngâm một lúc mới nói. Sơn ca, Thạch đầu, ta có chuyện muốn nhờ các ngươi giúp. Sao lại nghiêm túc như vậy? Hồng Sơn đặt bát xuống. Có chuyện gì mà lại cần đến bọn ta? Hôm qua, thẩm y nữ từ trên núi cứu về một thợ săn tên Hồ Nguyên Trung, hiện hắn đang ở phòng các ngươi phải không? Hỏa Hán nói, mấy ngày tới, ban ngày tập luyện thì không nói, nhưng ban đêm... Các ngươi có thể giúp ta để mắt tới hắn được không? Hồng Sơn và Thạch Đầu nhìn nhau. Hồng Sơn hỏi. Ngươi nói gì ta nghe không hiểu. Hồ Nguyên Trung có vấn đề gì? Tại sao lại phải để mắt tới hắn? Ta cảm thấy hắn có điều không ổn. Lần này, ngay cả Tiểu Mạch cũng dừng việc ăn. Bầu không khí trở nên nghiêm trang. Thạch Đầu hạ giọng hỏi. Không ổn chỗ nào? Có lẽ ta đa nghi. Giờ vẫn chưa thể xác định. Chỉ là ta nghĩ... Việc hắn được thẩm y nữ cứu từ trên núi xuống có lẽ không phải là sự trùng hợp. Nghe vậy, Hồng Sơn trợn tròn mắt. Gián điệp sao? Người nói nhỏ thôi. Hỏa Ấn nói, ta cũng chỉ nghi ngờ thôi, nên mới nhờ các ngươi để ý hắn, xem ban đêm hắn có hành động gì khác thường không. Không phải, Hồng Sơn vẫn thấy khó tin. Ngươi phải nói rõ cho bọn ta biết, hắn rốt cuộc có gì khiến ngươi nghi ngờ. Hỏa Ấn hít sâu một hơi, chỉ nói. Qua mấy ngày nữa ta sẽ nói cho các ngươi. Hiện giờ chỉ mong các ngươi giúp ta theo dõi hắn. Mong là ta chỉ đang nghĩ nhiều. Nàng khẽ nói, đêm xuống, sau khi tạm biệt Hồng Sơn và bọn họ, Hỏa Yến trở về phòng của mình. Sau khi quen giường chiếu, nàng nằm xuống nhưng trong lòng ngổn ngang trăm mối, không sao ngủ được. Việc gặp Hồ Nguyên Trung hôm nay vốn chỉ là tình cờ. Ai ngờ cuối cùng lại khiến nàng phiền lòng, tâm trạng bồn chồn không yên. Những gì nàng nói với Hồng Sơn và bọn họ không phải là chuyện bịa. Nàng thực sự nghi ngờ Hồ Nguyên Trung là gián điệp, lẻn vào Lương Châu Vệ với mục đích khác. Lý do khiến nàng sinh nghi là vì hôm nay khi nàng đưa bát thuốc cho Hồ Nguyên Trung, lúc hắn trả lại bát, nàng thấy rõ từ khe ngón tay đến bên trong cổ tay hắn có chi chít những nốt mẩn đỏ. Điều này khiến nàng nghĩ đến người Khương. Người Khương sống ở nơi rừng rậm dày đặc, khí hậu ẩm ướt quanh năm. Các binh sĩ Khương tộc thường nắm chặt đao, nên từ khe ngón tay đến cổ tay rất dễ mọc những nốt mẩn đỏ như vậy. Khi Hỏa Yến còn làm tướng quân Phi Hồng, nàng từng nghiên cứu việc này cùng quân y. Những người Khương dù sau đó đã tiến vào Trung Nguyên, nhưng những nốt mẩn đỏ này không thể biến mất trong ngày một ngày hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do đó, khi nhìn thấy những nốt đỏ ở khe ngón tay Hồ Nguyên Trung, nàng lập tức nghĩ đến các binh sĩ Khương tộc. Gần như không chút do dự. Tuy vậy, nàng cũng không hoàn toàn chắc chắn, vì trên đời, nốt mẩn đỏ đều giống nhau, có thể do thời tiết ẩm ướt hoặc do tiếp xúc với chất gây dị ứng mà sinh ra. Không nhất thiết chỉ vì một nốt đỏ mà nghi ngờ người khác. Nhưng có lẽ do thói quen cẩn trọng khi làm tướng quân, đặc biệt là khi đối diện với người Khương, hoặc cũng có thể do ấn tượng xấu nàng có từ trước về việc Hồ Nguyên Trung lợi dụng Thẩm Mộ Tuyết. Nên giờ nàng lại càng nghi ngờ hắn hơn. Suy nghĩ kỹ lại, quả thực còn có nhiều điểm đáng ngờ. Ví dụ như, tuyết trên núi dày như vậy, mà phía sau núi Bạch Nguyệt còn nằm ở nơi khuất gió, tuyết chắc chắn còn dày hơn. Liên đội tân binh của họ muốn vượt qua cũng khó, vậy mà Hồ Nguyên Trung lại có thể một mình vượt qua từ phía bên kia. Hắn nói rằng nhà mình nghèo đói đến mức không còn đường sống, buộc phải lên núi săn bắn. Vậy tại sao hắn không chọn những cách khác nhẹ nhàng hơn? Như ra bến tàu bốc vác, làm việc nặng để kiếm miếng ăn, ít ra còn có thể tạm thời chống chọi cái đói, cái rét. Phải biết rằng lên núi Bạch Nguyệt săn thú, may mắn nhất là bắt được thú để giải quyết cái khó trước mắt, nhưng phần lớn khả năng là chết trên núi, mất cả người lẫn của. Bỏ qua con đường dễ dàng hơn, lại chọn con đường khó khăn, đây không phải là dũng cảm mà là ngu ngốc. Nhưng nhìn vào hành vi giả vờ đau để lừa Thẩm Mộ Tuyết chăm sóc của hắn, lại không giống kẻ ngốc. Càng nghĩ Hòa Yến càng thấy đáng nghi, tiếc là hiện giờ Tiêu Giác không có ở đây, nàng không thể nhắc nhở hắn. Nhưng ngay cả khi Tiêu Giác có ở đây, nàng cũng không thể nói thẳng ra nghi vấn lớn nhất. Khương Tộc và Sóc Kinh cách nhau hàng ngàn dặm, lính mới của Lương Châu Vệ chắc chắn chưa từng gặp binh sĩ Khương Tộc, ngay cả Tiêu Giác có lẽ cũng chưa từng giao chiến với Khương Tộc. Còn Hòa Yến, một người sinh ra ở Kinh Thành, làm sao lại biết được những thói quen kín đáo của Khương Tộc? Chỉ sợ nếu nói ra, người bị nghi ngờ trước tiên sẽ không phải là Hồ Nguyên Trung, mà chính là nàng. Năm đó, nàng đã dẫn binh dẹp yên cuộc loạn Tây Khương, thống lĩnh Khương Tộc là Nhật Đạt Mộc Cơ từ trận nơi xa trường, những người Khương còn lại đều đầu hàng. Sau đó nhiều năm, mọi thứ đều yên ổn, Khương Tộc cũng bình an vô sự, chưa từng nghe qua có động loạn. Nhưng, điều đó không có nghĩa là có thể hoàn toàn yên tâm. Nếu hắn quả thực là một người Khương, là một dân thường tay không tấc sắt, làm sao lại trùng hợp leo lên núi Bạch Nguyệt vào ngày tuyết lớn như vậy, còn bị Thẩm Mộ Tuyết cứu và đưa vào Lương Châu về. Quá nhiều sự trùng hợp thì không còn là trùng hợp, tất phải có kẻ cố ý dàn xếp. Hiện tại Tiêu Giác không có ở đây, nếu thực sự có âm mưu, làm sao đối phó được? Tiêu Giác không có ở đây, Tiêu Giác không có ở đây. Chợt trong một khoảnh khắc, Hòa Yến ngồi bật dậy, trong lòng hiện lên một suy nghĩ đáng sợ. Vì sao lại đúng lúc Tiêu Giác vắng mặt thì lại xuất hiện một người như vậy? Chẳng lẽ lời cầu cứu từ Trương Đài cũng là giả? Giả đông đánh tây, chính là câu trong binh thư nàng ngày ngày phải học thuộc, sao lại có thể quên đi? Không biết từ lúc nào, tuyết đã ngừng rơi. Hỏa ấn ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài gió yên lặng, tuyết phủ khắp mặt đất, yên tĩnh đến mức tiếng một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng dưới sự yên tĩnh này, có lẽ đang ẩn chứa một cơn sóng ngầm kinh thiên, chỉ đợi thời cơ đến là nước lũ sẽ tràn bờ. Cách chương.